Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2775, Nhựa Plastic Sư Đồ Tình. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Áo Đỏ Yêu Nữ. Ngươi hỏi ngươi một chút đồ đệ. Hắn làm cái gì? Một cái tông. Môn đệ tử chỉ vào Diệp Lâm nói. Ninh Thư nhìn hắn. Đồ đệ của ta đã làm gì ta còn có thể không biết? Ta là hỏi, ngươi, bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, tông môn đệ tử ra mặt run rẩy một chút, hắn bị truy nã, hắn hủy rất nhiều trang bị, cướp đoạt người khác hồn dịch. Ninh Thư ồ một tiếng, thì tính sao, đồ đệ của ta là tại làm chuyện tốt, giải phóng linh hồn, không cho linh hồn trở thành hồn dịch. Ninh Thư nói, phi, cường đạo hành vi, cũng có thể nói đại nghĩa như vậy. Lăng Nhiên, quả nhiên là yêu nữ, là yêu nữ đồ đệ, cá mè một lứa, cùng một ruột. Một cái khác, tông môn đệ tử bật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ninh Thư chuyển cán dù, tốt a, ta nói thật vẫn chưa có người nào tin tưởng, đã không tin liền kéo đến. Đối với đồ đệ hành vi, ta là tuyệt đối duy trì, yêu nữ chính là yêu nữ, thật là phách lối. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, sư phụ, rất nhiều tông môn đều tại truy nã ta, còn có thánh sứ đang truy tra, từ từ tung tích. Diệp Lâm nhỏ giọng nói, nhà a, đây là cùng toàn thế giới là địch tiết tấu nha. Ninh Thư trực tiếp nói, sợ cộng mau, sư phụ ta cho ngươi chỗ dựa, cái kia, tông môn truy nã ngươi, chúng ta trực tiếp đánh tới sơn môn đi. Đối với xuất quỷ nhập thần sư phụ, Diệp Lâm căn bản cũng không có ôm cái gì hy vọng, trời mới biết nàng lúc nào có thể xuất hiện. Ninh Thư phách lối nói trực tiếp khơi dậy người chung quanh trong lòng oán giận. Nếu như nói trước đó tới lấy hai người thủ cấp đó là bởi vì phong phú tiền thưởng, mà bây giờ muốn giết Diệp Lâm, kia hoàn toàn là vì trong lòng tinh thần trọng nghĩa. Diệp Lâm lau mặt một cái, đối Ninh Thư nói, sư phụ, chúng ta trước phá vây, chuyện sau đó rồi nói sau. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Nghe nói áo đỏ yêu nữ lợi hại, nhưng là nhiều người như vậy, có tông môn tinh anh đệ tử, có lợi hại tán tu, cũng không tin ba người này đi được rơi. Ninh Thư đem ô cốt tán hợp đứng lên, ta đã đem các ngươi tông môn đều nhớ kỹ, có cơ hội sẽ từng cái bái phỏng các ngươi tông môn. Tông môn đệ tử sắc mặt hơi khó coi, đây coi như là uy hiếp sao? Liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy không muốn ra cướp người đồ vật, còn như thế để ý tới. Bất quá nghe được áo đỏ yêu nữ muốn đi tông môn bái phỏng thời điểm, những đệ tử này trong lòng vẫn là sinh ra khiếp đảm chi ý. Đi tới chỗ nào đều là phá hư cuồng, nếu như tông môn bị hủy, đây không phải bị người chế nhạo a, quả thực không có thiên lý, vô pháp vô thiên. Ninh Thư một tay mang theo một người, trực tiếp bắt đầu không gian khiêu dược, một chút theo trong vây công biến mất không thấy. Cứ như vậy không thấy, có chút tu vi cao tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng lập tức ngọa tào một tiếng, đây là thuấn di nha, đây là một bước ngàn dặm pháp thuật nha, không dễ chọc, không dễ chọc. Có chút tán tu có lùi bước chi ý, nếu như bị áo đỏ yêu nữ theo dõi, khẳng định sẽ không may. Tông môn đệ tử sắc mặt nhìn không tốt, có chút dùng ngọc thạch ghi lại tình huống, lấy về cho tông môn trưởng bối nhìn xem. Ninh Thư tại một chỗ ngừng lại, buông lỏng ra hai người, một lần nữa mở ra ô cốt tán, nhìn đôi này tiểu tình lữ, người không phải muốn thành lập tông môn sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có tiến triển, bị người đuổi được tới nơi chạy. Đệ tử thành lập nha, chẳng qua trước mắt mới thôi. Tông môn chỉ chúng ta hai người, Diệp Lâm vò đầu nói. Ninh Thư, xác thực thật đáng thương, còn thế gian đều là địch. Sư phụ, đây là ta gần nhất thu tập được hồn dịch, đều cho ngươi. Diệp Lâm, lấy ra hồn dịch. Ninh Thư vừa nhìn số lượng còn không nhỏ. Đánh cướp bao nhiêu? Vì khai hỏa tông môn thanh danh, ta làm hư không ít trang bị. Diệp Lâm nói, Ninh Thư đem hồn dịch thu vào. Hỏi, người uống loại này hồn dịch sao? Diệp Lâm lắc đầu, ta không uống, kia là sống sờ sờ linh hồn nha. Uống không? Trôi, Ninh Thư gật gật đầu. Không uống liền tốt, loại vật này sẽ ô nhiễm linh hồn. Trực tiếp uống hết muốn chơi xong. Dễ dàng bị bên trong mặt trái đồ vật ảnh. Hưởng, tẩu hỏa nhập ma, người tông môn kêu cái gì? Ninh Thư hỏi, tốt xấu là đồ đệ tông môn. Hỏi một, chút tên gọi là gì? Khai tông lập phái, nàng có phải hay không còn phải đưa lễ? Ninh Thư lại nghĩ, chính mình có thứ gì tốt đưa? Là Diệp Lâm thứ cần thiết. Diệp Lâm, gọi hồn sinh điện, tên không tệ. Ninh Thư gật gật đầu. Trong lòng suy tư đưa lễ vật gì? Người thích dùng cái gì vũ khí? Nói đến Diệp Lâm còn không có vũ khí. Hơn nữa Diệp Lâm thay nàng góp nhặt không ít hồn dịch. Có qua có lại, đưa một cái lợi hại điểm vũ khí cho hắn. Diệp Lâm khoát khoát tay nói. Sư phụ, ta không cần vũ khí. Ta hiện tại có thể phóng xuất ra không ít khí hình. Ninh Thư nhìn hắn đeo ở hông kiếm. Ta đây đưa ngươi một thanh kiếm đi. Diệp Lâm không có cự tuyệt. Chắp tay, cảm ơn sư phụ. Ninh Thư làm 2333 tìm kiếm kiếm. Tốt nhất là Uyên Ương kiếm. Đưa cho Diệp Lâm, cùng Bạch Tư Tư. Rất nhanh, Ninh Thư trong tay liền xuất hiện hai cái kiếm. Đưa cho Diệp Lâm, một người một cái. Cầm, hai người sử dụng uy lực càng mạnh. Vốn là một đôi tình lữ kiếm. Cái đồ chơi này không rẻ. Hao phí 40000 công đức đâu. Kém chút liền có thể mua. Được ô cốt tán. Cảm ơn sư phụ, đa tạ tiền bối. Diệp Lâm cùng Bạch Tư Tư đều cầm từng người kiếm. Hai người rút kiếm ra. Chiết, xạ ra tiết trắng ánh sáng. Hai cái kiếm khẽ chấn động. Diệp Lâm đem khí kình đưa vào trong kiếm. Đối một cái cây chém tới. Một đầu tráng kiện hữu lực to lớn nghiêu theo trong kiếm chạy ra. Đối cây tiến, lên, làm chung quanh một mảnh cây đều bị đụng ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại, cảm ơn sư phụ. Diệp Lâm sờ kiếm, trên mặt lộ ra yêu thích. Chỉ ý, thích liền tốt, sư phụ ta đi, chính các ngươi nhiều chú ý chút. Đừng chết, đúng, tiểu tình lữ đối Ninh Thư chắp tay hành lễ. Hai người kia nhưng thật ra là thư hùng đạo tặc đi. Đi tới chỗ nào đều đoạt. Hồn dịch, Ninh Thư cổ vũ Diệp Lâm. Nội tâm của ngươi không nên động dao. Vi sư có thể nói cho ngươi. Ngươi làm ra hết thảy đều là chính xác. Không muốn bởi vì đứng. Ở đại đa số người đối diện lựa chọn từ bỏ. Ngươi là đúng. Bên cạnh Bạch Tư Tư muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng không nói gì. Tại đạo đức của nàng giá trị quan trọng. Này thật không tính như thế nào. Đúng, Bạch Tư Tư lo lắng Diệp Lâm bị người lợi dụng, thay người thu thập hồn dịch. Diệp Lâm sư phụ hành vi cùng những cái kia luyện chế hồn dịch có cái gì khác? Biệt đâu, vấn đề là trả lại cho Diệp Lâm tẩy não. Ngươi là đúng, đối tương đương chung quy là vì tranh đoạt hồn dịch mà thôi. Những tông môn kia như thế thẹn quá hóa giận muốn giết Diệp Lâm. Không phải, liền là Diệp Lâm khắp nơi cướp đoạt hồn dịch, để bọn hắn tông môn bị tổn thất. Rảo sát Diệp Lâm tình cảnh tương đương không tốt, hơn nữa còn có nàng mang đến nguy hiểm, tông môn sẽ còn điều động thánh sứ đem nàng bắt về. Lúc này, làm sư phụ còn tại cổ vũ đồ đệ cùng càng nhiều người đối nghịch. Nhựa plastic sư đồ tình, Bạch Tư Tư không biết rõ. Vì cái gì Diệp Lâm liền thật cho là mình sư phụ là đúng, hết chương.